Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, Đặng Giai Khôn thảo phấn. Mẫn Mẫn, ngươi thế nào? Lucia từ chỗ ngồi đứng lên, rút ra khăn tay giúp đỡ Trương Mẫn tẩy trên người nước đọng. Không có việc gì, liền là vừa vặn không cẩn thận sặc một cái. Trương Mẫn một bên dọn dẹp trên người mình quần áo, một bên ngẩng đầu xin lỗi cười nói với Phương Quốc Hoa. Phương Tổng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không có việc gì. Phương Quốc Hoa khoát tay áo, phun cái nước trà tính cái gì? Nếu không phải Trương Mẫn đột nhiên phun lần này, chính mình mới vừa nói không cho phép liền đã đem trong tay điện thoại cho hất ra. Nói đùa cái gì? Ngoài lề còn có khai quang này nói chuyện. Ngươi khai quang liền khai quang đi. Ngươi tìm đáng tin cậy thần tiên bái bai được hay không? Người ta hát hí khúc còn bái hào quang tổ sư đâu. Ngươi cho ngoài lề khai quang bái quan nhị ra. Cái này, này phạm quy đi này. Không khí của phòng họp theo đè nén trở nên trầm muộn. Trương Mẫn cùng Lucia thấy Phương Quốc Hoa sắc mặt xanh mét không nói một lời. Hai người bọn họ cũng đều không dám nói chuyện. Đây cũng quá mơ hồ. Trương Mẫn cùng Lucia liếc nhau một cái. Làm hợp tác, hai người đều đọc lên ý tứ lẫn nhau. Chẳng lẽ cái này Tiêu đại sư thật chính là một cái có bản lĩnh? Thật sự đại sư sao? Ba người tại trong phòng họp trầm mặc một hồi lâu. Lucia nhịn không được mở miệng hỏi. Phương Tổng, ngươi xem chúng ta còn tiếp tục sao? Còn tiếp tục sao? Cái này đích xác là cái hiện tại nhất định phải xác định một việc. Không được, dù nói thế nào, chính mình cũng tổn thất mấy ngàn vạn. Này nếu là không nói tiếng nào liền nhận sợ. Về sau hắn Phương Quốc Hoa cũng sẽ không cần trong hội này tiếp tục lăn lộn. Hạ quyết tâm về sau, Phương Quốc Hoa quay đầu nhìn xem Lucia cùng Trương Mẫn, thấy Phương Quốc Hoa ánh mắt sắc bén. Hai nữ nhân này quả thực là bị giật mình kêu lên. Phương Tổng, Lucia thận trọng hỏi, ngươi có quyết định sao? Lucia, trên tay chúng ta còn có mấy tấm át chủ bài. Phương Quốc Hoa sắc mặt nghiêm túc hỏi, ếch, chấm ngoặc kép, Lucia suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian mở ra trước mặt máy tính. Nàng xem, sau đó nói với Phương Quốc Hoa, Phương Tổng, công ty chúng ta đội chó săn kỳ thật vẫn là thu tập được không ít tư liệu. Ngoại trừ Quách Phong tư liệu bên ngoài, còn có mặt khác diễn viên một chút tư liệu. Có tư liệu là được. Chuyện này người tự mình phụ trách. Chọn một cái có lực rung động tin tức thả ra. Lần này muốn đem sự tình cho xào lớn một chút. Biết không? Phương Quốc Hoa nhìn xem Lucia nói ra. Hiểu rõ. Lucia nhẹ gật đầu nói ra. Hai ngày sau, Quách đạo hình ảnh tại Tiêu Soái cắt nối biên tập đi ra ngoài lề thả sau khi ra ngoài liền đến một cái 180 độ lớn đảo ngược. Chẳng những thành công tẩy trắng lên bờ, mà lại đã tại trở thành đạo diễn trong vòng luẩn quẩn Internet hồng nhân. Tâm tình thật tốt, Quách đạo nhiệt tình mà 10 phần. Đoàn làm phim quay chụp tiến độ cũng tại làm từng bước tiến hành. Hết thầy phảng phất đều khôi phục bình tĩnh. Dựa theo Lý Tử Hân lời giải thích, đối phương lần này hẳn là sợ. Nhưng mà ngày thứ ba, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đám người còn tại đoàn làm phim quay phim thời điểm. Thẩm Nhu Chi điện thoại chợt đánh tới. Tiểu Soái, ngươi bây giờ xem microblogging nóng lục soát. Tiếp đến Thẩm Nhu Chi điện thoại, Tiêu Soái trong lòng, lộp bộp, một thoáng. Lý Tử Hân đứng tại Tiêu Soái bên cạnh hỏi, thế nào? Tiêu Soái quay đầu nói ra, 89/10 là chúng ta đối thủ lại ra chiêu. Phải không? Ở đâu? Nghe xong Tiêu Soái nói như vậy, Lý Tử Hân liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ui. Người này một mặt hưng phấn muốn chết dáng vẻ là có ý gì? Người tiểu di vừa mới nói, nhưng chúng ta bây giờ nhìn xem microblogging nóng lục soát. Tiêu Soái nhìn xem Lý Tử Hân bất đắc dĩ nhìn Lý Tử Hân liếc mắt. Hoặc là nói thế nào này, người cùng người không thể so sánh đâu. Muốn là bình thường gia đình cô nàng dám như thế thích làm sự tình. Khẳng định đã bị giáo dục đến cha mẹ cũng không nhận ra. Đang nghĩ ngợi, Lý Tử Hân đã mở ra điện thoại. Nàng lật một cái microblogging. Ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hoảng sợ nói, thối thần côn, ngươi mau nhìn. Chúng ta nhân vật nam chính lên nóng lục soát, vẫn là người thứ nhất. Quả nhiên, ta liền biết khẳng định là lại có ai bị làm. Tiêu Soái ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn tiến đến Lý Tử Hân trước mặt, hai đầu người chịu cái đầu, cùng một chỗ chịu lấy Lý Tử Hân trong tay màn hình điện thoại di động. Hiện tại, Lý Tử Hân trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra microblogging nóng lục soát bảng xếp hạng. Hôm nay đứng hàng thứ nhất nóng lục soát rõ ràng là Đặng Giai Khôn Thảo Phấn. Cái này, Lý Tử Hân chỉ lấy màn hình điện thoại di động nói ra. Thối thần côn, Đặng Giai Khôn không phải liền là chúng ta nhân vật nam chính sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, nói như vậy lấy, Tiêu Soái ánh mắt bỗng nhiên tung bay, thẳng tắp rơi vào Lý Tử Hân trước ngực bên trên. Hắn hiện tại cùng Lý Tử Hân đầu chịu cái đầu, mà Lý Tử Hân từ hôm nay mặc vẫn là một kiện cổ áo hình chữ V áo. Thế là, ngàn kênh mương vạn khe, thật chính là ngàn kênh mương vạn khe a. Này thị giác, khoảng cách này, lại phối hợp lên Lý Tử Hân thân bên trên truyền đến trận trận mùi thơm. Tiêu Soái cảm giác mình đơn giản liền muốn hòa tan một dạng. Thối thần côn. Ngươi mau nhìn, Lý Tử Hân này lúc sau đã điểm tiến vào cái này nóng lục soát. Đầu này nóng lục soát bắt nguồn từ một nhà đội chó săn microblogging. Vạch trần người ở bên trên biểu thị, chụp ảnh đến Đặng Giai Khôn cùng fan nữ tia đi ra vào khách sạn ảnh chụp. Lý Tử Hân nói hai câu, không có đạt được Tiêu Soái đáp lại. Nàng lẩm bẩm quay đầu hỏi, uy, thối thần côn. Ngươi còn chờ cái gì nữa đâu? Ta hỏi ngươi thoại đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, thoại nói phân nửa, Lý Tử Hân đã phát hiện Tiêu Soái đang dùng người một nhà thị giác quan sát Lý Tử Hân trước ngực. Ba, một tiếng vang giòn, Lý Tử Hân hung hăng rút Tiêu Soái sọ đầu một thoáng. Ai nha, sọ đầu đau, đồ lưu manh, ngươi hướng cái nào nhìn đâu? Lý Tử Hân bưng bít lấy lồng ngực của mình, thét chói tai vang lên nói ra. Tiêu Soái bị Lý Tử Hân một tát này quay đau nhức. Hắn xoa tóc, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ta đang nhìn điện thoại. Ân, xem điện thoại, ngươi đi chết đi. Lý Tử Hân chỉ Tiêu Soái. Ta nhất định phải cùng tỷ tỷ của ta cáo trạng không thể. Lý Tử Hân này hội giọng thật không nhỏ. Thoáng một cái liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Siêu siêu siêu, một đám người nhất thời con mắt liền nhìn tới. Làm mọi người thấy thịnh thế tập đoàn nhị tiểu thư bưng bít lấy lồng ngực của mình. Một bộ ủy khuất đến không được bộ dáng thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện ra sao đấy? Đại gia dồn dập bắt đầu trong đầu não bổ. Nhị tiểu thư đây là bị tại chỗ tập ngực. Diễm Phúc a, thật chính là Diễm Phúc a. Đây là đã không phải là đời trước cứu vớt vũ trụ có thể giải thích. Ngoặc kép, liếc trộm tương lai cô em vợ ngực đẹp, then chốt còn bị phát hiện. Nói thực ra công việc này làm có thể là có chút cầu thả. Tiêu Soái nhìn xem thở phì phò Lý Tử Hân, hắn lúc này đang ở vắt hết óc nghĩ đến nên làm cái gì đi cùng Lý Tử Hân nói rõ lý do. Nhưng mà, vừa vặn ngay lúc này, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, hệ thống, đến từ Lâm Cương Nghị đỏ mắt điểm số cộng 50 điểm. Hệ thống, đến từ Triệu Bằng đỏ mắt điểm số cộng 55 điểm. Hệ thống, đến từ Phi Dương đỏ mắt điểm số cộng 66 điểm. Hệ thống, đến từ Quách Phong đỏ mắt điểm số cộng 99 điểm. Ngoặc kép, Tiêu Soái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các người đều điên rồi. Làm sao đột nhiên đưa thu hút điểm đỏ đếm? Hắn hướng phía những người này nhìn lướt qua. khi thấy những người này trên óc não bổ đủ loại muôn hình muôn vẻ nội dung cốt truyện thời điểm. Tiêu soái liền liền bó tay rồi. Này đặc biệt meo, các người nghiêu bức, sức tưởng tượng thật phong phú. Thối thần côn, ngươi còn có lời gì nói? Lý Tử Hân che ngực, trừng tròng mắt nhìn xem tiêu soái nói ra. Tiêu soái bĩu môi, hai tay một đám, nói, không lời nói, bất quá ngươi thật không cần nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh sao? Lý Tử Hân nghe tiêu soái, quay đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, làm nàng nhìn thấy chung quanh những người kia ánh mắt nóng lửa thời điểm. Sắc mặt liền lúng túng một thoáng, bất quá, này loại xấu hổ kéo dài vẻn vẹn không đến 3 giây. Liền gặp được Lý Tử Hân vẻ mặt đột nhiên phát lạnh. Nàng trừng tròng mắt, thanh âm băng lãnh nói, không có chuyện của các ngươi, đều cho lão nương đi làm việc. Mọi người nhìn thấy Lý Tử Hân đây là muốn bão nổi. Tranh thủ thời gian dồn dập tan tác như chim muông đi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cha cha, này lực uy hiếp, căn bản chính là một cái cọp cái mà. Tiêu đại sư, nhị tiểu thư, xảy ra chuyện gì rồi? Lúc này, Quách Đạo đi tới hỏi. Tiêu soái nhìn Quách Đạo liếc mắt. Trong lòng tự nhủ ngươi vừa mới không phải lại là não bổ lại là đỏ mắt. Hết sức kịch liệt sao? Quay lại lại tính sổ với ngươi. Lý Tử Hân hung hăng trợn mắt nhìn tiêu soái liếc mắt. Sau đó đem điện thoại ném cho Quách Đạo nói ra. Chính ngươi xem một chút đi. Chúng ta nhân vật nam chính lên nóng lục soát đầu đề. Quách Đạo tiếp nhận Lý Tử Hân điện thoại nhìn thoáng qua. Liền sắc mặt của hắn liền biến. Đặng Giai Khôn đâu? Quách Đạo quay đầu nhìn xem phụ tá của mình hỏi. Hắn ở đâu? Trợ lý thấy Quách Đạo sắc mặt khó coi. Vội vàng nói. Quách Đạo, hai ngày này chúng ta chủ yếu quay chính là phối hợp diễn cùng nhân vật phản diện bộ phận tiết mục. Đặng Giai Khôn đừng đùa. Cho nên hắn xin nghỉ. Quấy rối. Quách Đạo gầm thét một tiếng. Nói. Cho vui còn không có quay xong. Ai bảo hắn tùy tiện rời đi đoàn làm phim rồi. Lập tức gọi điện thoại cho hắn. Khiến cho hắn trở về. Vâng. Trợ lý nhìn thấy Quách Đạo nổi giận. Lập tức móc ra điện thoại đến. Không tới 1 phút. Hắn cúp điện thoại nói với Quách Đạo. Quách Đạo. Đặng Giai Khôn nói hắn lập tức quay lại. Sau 1 tiếng. Đặng Giai Khôn vô cùng lo lắng chạy về. Vừa đến Quách Đạo bên người, hắn lại hỏi, Quách Đạo, tiêu đại sư, xảy ra chuyện gì rồi? Chính ngươi nhìn một chút. Quách Đạo trực tiếp đưa di động ném tới Đặng Giai Khôn trước mặt trên mặt bàn. Đặng Giai Khôn một mặt mờ mịt cầm điện thoại di động lên đến. Khi hắn xem tới điện thoại di động lên hình ảnh thời điểm, cả người nhất thời trở nên vô cùng kích động. Cái này... Đây là ai quay? Đặng Giai Khôn cầm trong tay điện thoại, nhìn xem Quách Đạo hỏi, hiện đang hỏi ai quay còn có ý nghĩa sao? Quách Đạo lạnh mặt nói, Đặng Giai Khôn, ngươi có biết hay không hiện tại là chúng ta đoàn làm phim thời kỳ mấu chốt? Cũng là của cá nhân ngươi thời kỳ mấu chốt, lúc này là không thể có mặt trái tin tức. Đặng Giai Khôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu soái nhìn xem Đặng Giai Khôn, hắn trên ót mang một cái cười khổ biểu lộ, này rất rõ ràng là có ẩn tình khác a. Thế là, tiêu soái nói với Quách Đạo, người trước đừng kích động, ta tin tưởng Đặng Giai Khôn không phải người như vậy, chúng ta không ngại nghe một chút hắn nói thế nào. Thấy tiêu soái lên tiếng, Quách Đạo nhẹ gật đầu nói ra, ngươi nói một chút đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đặng Giai Khôn nhìn tiêu soái liếc mắt, sau đó nói với Quách Đạo, nữ nhân kia đúng là ta fan hâm mộ. Cái kia ngươi chính là thừa nhận chính mình kia là cái gì rồi? Lý Tử Hân nói ra, cái này cũng quá kém đi. PS, thảo phấn là thảo fan hay fan cỏ? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.